Tận thế nhạc viên, chương 282, rãnh nước cùng bệnh truyền nhiễm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân làm một cái linh thế giới khác. Kisaragi nhà ga ban đêm ngược lại cũng không phải là đen ngòm. Bởi vì đại bộ phận địa khu thủy điện đều còn có thể công việc bình thường. Bởi vậy nếu là đứng tại giao lộ hướng phía trước nhìn lại. Lúc này thông hướng Miêu Mễ tỉnh cấp bệnh viện trên đường cái. Hắc ám bị đèn đường cắt ra từng đoạn quang minh. Có đèn đường bóng đèn hỏng. Đường cái liền sẽ tại này một đoạn trong lâm vào lờ mờ. Tại này quang minh cùng bóng ma giao thoa trong bóng đêm. Lâm Tam Tửu một nhóm người đi tới cấp tỉnh cửa bệnh viện. Các ngươi trước hết tránh ở bên cạnh tốt. Bác sĩ mèo dặn dò một tiếng. Đèn đuốc sáng trưng bệnh viện cao ốc đưa nó toàn thân trên dưới nhiễm ra một đầu sáng sáng một vạch nhỏ như sợi lông. Ta đi thử xem, nhìn có thể hay không đem các ngươi mang vào. Cấp tỉnh bệnh viện đã thành một cái biến dị kiến trúc. Lâm Tam Tửu một đoàn người nếu là chủ động bước vào. Khẳng định liền sẽ làm sinh tồn số lượng tranh đấu người. Đem thư viện trong trải qua lại đến diễn một lần. Mặc dù mấy người sinh tồn số lượng còn chưa đủ 108. Nhưng là Lâm Tam Tửu hiện tại một lòng vì nhục thân của mình một chuyện mà lo nghĩ. Nửa điểm dư thừa tranh đấu tâm tư đều không có. Xuyên thấu qua cửa bệnh viện thủy tinh. Mấy người có thể trông thấy bệnh viện lầu một trong đại sảnh đang đứng một cái tiểu hộ sĩ. Nàng mặc một thân màu hồng nhạt đồng phục y tá. Không được nhìn chung quanh. Nhìn tựa như là một cái đang đợi người giống như xinh xắn cô nương. Chỉ là ngẫu nhiên nhất chuyển mặt. Nàng tấm kia độ cao mục nát khuôn mặt liền sẽ hướng trong bệnh viện một phương hướng nào đó cao giọng gọi thứ gì. Cùng này người y tá so sánh. Siri thật là đáng yêu nhiều lắm. Tại sau lưng ánh mắt của mấy người nhìn chăm chú. Đen trắng hoa mèo con động tác phi thường mau lẹ. Thân ảnh cơ hồ là qua trong giây lát liền vào cửa bệnh viện. Y tá một câu không có la xong nói lập tức bị chặt đứt. Cháy đen một mảnh mặt nhắm ngay mèo con mấy giây. Là Hồ bác sĩ sao? Y tá giống như thực do dự. Chậm rãi mở miệng nói. Tại nàng lúc nói chuyện. Cái cằm khép mở tựa hồ gạt ra thể nội tồn trữ mục nát khí thể. Lâm Tam Tửu rõ ràng xem thấy đen trắng hoa mèo con nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Hồ bác sĩ trở về liền quá tốt rồi. Chính dễ dàng chủ trì nơi này công tác. Y tá kẹp khí thể thanh âm phi thường cổ quái. Ta có thể cho ngươi hồi báo một chút. Hiện tại trong bệnh viện hết thảy có 25 cái thân nhân bệnh nhân. 12 cái bệnh nhân. Trước mắt bệnh truyền nhiễm người còn không có tìm được. Bác sĩ mèo vội vàng lúc lắc chảo. Nghiêm túc đánh gãy nàng. Nơi này công tác, ngươi làm rất khá. Không cần chuyển tay cho ta. Ta chỉ là muốn mang mấy cái thực tập sinh trở về đến kiểm tra một chút. Ngươi tiếp tục làm việc ngươi. Y tá trầm mặc nhìn chằm chằm mèo con. Tựa hồ có chút không rõ nó ý tứ. Lại giống là không nắm chắc được loại tình huống này nên làm cái gì hảo. Bác sĩ mèo không dám nhiều chậm trễ. Bận bịu quay đầu đi ra ngoài đem Lâm Tam Tửu mấy người gọi vào. Trong miệng còn không ngừng nói chuyện quấy nhiễu lực chú ý của nàng. Người nói tiếp nói. Bệnh viện hiện tại là cái gì chế độ? Tại sao muốn tìm bệnh truyền nhiễm người? Nó vừa nói chuyện công phu. Một bên nhanh lên đem Lâm Tam Tửu một đoàn người cấp đuổi đến lên bậc thang. Bởi vì mèo miệng phát không được tức giận âm thanh. Mèo con đành phải dành thời gian giảm thấp xuống cuống họng nói câu. Lầu 2A218. Đi chờ ta. Lâm Tam Tửu cùng Lâu Thị huynh muội nào dám chậm trễ. Vội vàng bừng bừng lên lầu. Chạy đến lầu 2 thời điểm. Còn giống như mơ hồ nghe thấy bác sĩ mèo thanh âm tại mơ hồ giải thích nói. Bọn họ không phải. Không phải. Nghiên cứu. Đúng. Ách. Thực tập nha. Có bác sĩ mèo ở phía sau kéo lại kia người y tá. Lâm Tam Tửu mấy người cuối cùng là tại không có tham gia tranh đấu tình huống dưới. Xâm nhập kiến trúc nội bộ. Lầu 2 đã sạch sẽ lại sáng sủa. Mỗi một ngọn đèn đều tận chức tận trách mà lộ ra lấy. Chỉ bất quá một chút công cụ. Nhiệt kế, áo khoác trắng loại hình đồ vật lại bị tán loạn ném đến đầy hành lang đều là. Các phòng trong cũng là một mảnh hỗn độn. Nhìn tựa như là chỗ này người tại trong lúc vội vàng trốn. Không biết khi nào chả sẽ trở về, giống như bệnh viện kiến trúc chiếm diện tích rộng lớn. Lầu 2 phân làm ABCD đẳng mấy cái khu. Lúc này không biết theo phương hướng nào trên. Còn có thể nghe thấy một chút nhỏ vụn đến cơ hồ gọi người cho là mình nghe lầm tiếng người. Chắc là ở chỗ này cướp đoạt sinh tồn số lượng tiến hóa người. A218 là mở hai cửa phòng. Nhìn sẽ là một gian diện tích rất lớn phòng. Cửa không có khóa. Lâm Tam Tửu cẩn thận trước dùng ý thức lực quét hình quét một lần trong phòng. Thấy không có bóng người. Lúc này mới nhanh lách mình tiến vào. Lâu thị huynh muội cũng im lặng đi theo vào. Đem cửa chậm rãi cài đóng. Bác sĩ mèo nói là một bước này thí nghiệm nhất định phải dùng đến bệnh viện thiết bị. Xem ra không giả. Căn phòng này chừng 450 mét vuông. Nửa bên đều xếp đầy các loại bộ dáng cổ quái. Không gọi nổi tên băng lãnh máy móc. Khác nửa bên là một chút bảng trắng. Bàn làm việc, rãnh nước loại hình. Hở, Lầu Cầm có chút nghi ngờ một tiếng. Chỗ này làm sao còn có một cái như thế lớn thủy tinh rãnh nước. Cùng cái ao không chênh lệch nhiều rãnh nước. Bên trong đựng lấy hơn phân nửa vạc nước biếc. Nhìn bẩn đến đã ngưng lại. Liền một tia gợn sóng cũng chưa. Thật dày vàng vàng nước cấu chấm dứt tại thủy tinh bên trên. Tỏ ra cùng bên kia tràn ngập hiện đại cảm giác màu xám bạc máy móc thực không tương xứng. Nàng cùng Lâu Dã hai người đều là thiếu niên tâm tính. Ức chế không nổi hiếu kỳ xẹt tới. Tại một cỗ cực kỳ nhạt formalin vị vừa mới nhào vào mũi trong đồng thời. Chỉ nghe thủy thanh hoa nhiên một vang. Một tấm bị phao đến sưng to lớn trắng bệch mặt người liền đột nhiên hướng về phía thủy tinh bên máng đánh tới. Hai người giật nảy mình. Hít vào một ngụm khí lạnh về sau liền lùi lại mấy bước. Này mới nhìn rõ vật kia giống điều to lớn cá đồng dạng. Quay đầu lại biến mất tại bẩn bẩn lục lục trong nước. A, nghĩ không ra lâu như vậy nó còn sống a. Vừa mới đẩy cửa đi vào đen trắng hoa mèo con có chút kinh ngạc nói một câu. Cái này đọa lạc chủng cũng là lúc ấy quan sát mục tiêu một trong. Bất quá cho nó đánh đồ vật có chút thất bại. Ngược lại lãng phí một cách vô ích ta mấy đầu hảo cá. Người đến cùng là bác sĩ vẫn là điên cuồng nhà khoa học. Lâm Tam Tửu nhịn không được ở trong lòng âm thầm nói. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Bên ngoài còn có thật nhiều tiến hóa người. Mèo con đằng một chút nhảy đến một đài giống như giải phẫu giường bệnh. Nhưng lại thêm một cái giống đường hầm giống như cái nắp máy móc trên. Thúc giục nói. Người đem thi thể để ở chỗ này. Thông qua một chút điện sinh học kiểm tra. Có lẽ chúng ta có thể phát hiện kia đoạn ngoại lai tế bào có phải là còn sống. Theo lời đem thi thể của mình kêu đi ra. Tại giường trên cất kỹ. Bác sĩ mèo lập tức mang theo mấy phần hưng phấn. Tại trên thi thể một trận bận rộn. Rất nhanh, Lâm Tam Tửu liền nhìn. Một, chính mình. Khác, cơ hồ toàn thân trên dưới đều dán đầy một loại kim loại tiểu viên mảnh. Nơi cá biệt còn ghim liền dây điện cương châm. Nhìn, thực có mấy phần giống chuyện như vậy giống như. Chuẩn bị xong chưa? Bác sĩ mèo đối mặt màn hình. Chính mình cũng có chút khẩn trương. Ta. Nó lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe tầng dưới y tá kia kinh tâm động phách tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Thế mà một cách lạ kỳ rõ ràng. Bệnh truyền nhiễm người đã xuất hiện. Mọi người xin chú ý, bệnh truyền nhiễm người trước mắt tọa độ. Tại khu A số 20 phòng gần đây. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn quy quân phù bình an. Thế duyên mộc phù bình an. Bạn ngươi an nghỉ túi thơm. Hải vị ra phấn hồng. Dã hầu vương ba phiếu phấn hồng. Chảy thương diễm rượu phù bình an. Thích cái tên này. Chớ sắn hương hai phiếu phấn hồng. Ta phát hiện không thể hỏi các ngươi ý kiến. Bởi vì nói cái gì đều có. Ta thôi tinh thần phân liệt. Một chương này mặc dù không có gì quá lớn tiến triển. Nhưng ta viết đến không hiểu mang cảm giác. Thật là kỳ quái. Gần đây bận việc đến không thể hồi phục bình luận khu. Cho nên thống nhất ở chỗ này nói rằng, đều nhìn à, các ngươi có thể nhiều lời điểm, chờ ta rảnh rỗi tái giáo dục các ngươi. Cách chương.